Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, tiền tài sức mạnh. Tất cả sự tình xử lý thỏa đáng sau khi Lý Viễn Phong đã như một điều như chó chết nằm trên đất. Đau đớn kịch liệt kích thích hắn. Thế nhưng epinephrine rồi lại khiến tinh thần hắn vô cùng. Cẩu ca, toàn bộ xử lý tốt. Nghe được Tưởng Nguyên Lương lời nói, Cẩu Khải Lai hai tay tạo thành chữ thập, đẹp đẽ mỹ quỷ tỷ tỷ. Ta biết ngươi nhìn chằm chằm ta này đồng bọn, nói không chắc cũng nhìn chằm chằm ta. Thế nhưng phiền phức ngươi trước tiên đem này vương bát con bê giết. Hắn là gián điệp, sinh vì là người hoa chết vì là hoa hạ quỷ. Chúng ta sự có thể chậm rãi xử lý nha. Thế nhưng này cái gián điệp không thể lưu. Mọi người, tại sao tổng cảm giác quái chỗ nào quái? Một trận cầu thần bái Phật sau khi Cẩu Khải Lai mang theo Tưởng Nguyên Lương đi rồi, chỉ để lại lòng như cho nguội Lý Viễn Phong. Cẩu ca, nhiệm vụ này còn có mỡ. Ở trên đường trở về, Tưởng Nguyên Lương không hiểu đặt câu hỏi. Đúng rồi, ta mới vừa biết một chút. Nhiệm vụ này mỡ rất phong phú. Hơn nữa đều là cho nhân vật chính. Tưởng Nguyên Lương, độ, ai nha, này nhiều thật không tiện nha. Vốn là nhân vật chính là cầu ca ngươi đến làm. Ta nắm mỡ sao được đây. Lưu lại ta nhất định phân ngươi một điểm. Nghe được có mỡ có thể mò. Là cá nhân đều sẽ có mấy phần hưng phấn. Tưởng Nguyên Lương cũng không ngoại lệ. Cầu ca, nhiệm vụ lần này mỡ là cái gì nha? Đến thời điểm ta nhất định phân ngươi một phần. Nguyên tưởng rằng Cẩu Khải Lai nghe nói như thế, gặp khích lệ chính mình hiểu chuyện. Ai từng muốn Cẩu Khải Lai một mặt ghét bỏ nói rằng: quên đi, cái này mỡ ta vô phúc tiêu thụ. Vẫn là ngươi tới đi. Tưởng Nguyên Lương, ngươi đừng dọa ta nha. Này không giống tính cách của ngươi. Một khi ngươi nói ra lời nói như vậy, vậy thì cho thấy cái này mỡ có chút hố. Cẩu ca, nhiệm vụ này sẽ không phải có cái gì khanh đang đợi ta chứ? Nghe nói như thế, Cẩu Khải Lai dừng bước, rơi vào suy tư trạng thái. Nghĩ một hồi, Cẩu Khải Lai xoay người đối với Tưởng Nguyên Lương hỏi. Ngươi có bạn gái không? Ngươi kết hôn không? Tưởng Nguyên Lương, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Tuy rằng đầu óc mơ hồ, nhưng Tưởng Nguyên Lương vẫn là đàng hoàng trả lời. Không bạn gái. Tự nhiên cũng không kết hôn. Cẩu ca, tình huống của chúng ta ngươi cũng biết. Một năm hơn nửa thời gian đều ở làm nhiệm vụ. Cô bé nào sẽ thích chúng ta? Hả? Cẩu Khải Lai lập tức đến rồi một cái chiến thuật ngửa ra sau. Hắn quan sát tỉ mỉ một hồi Tưởng Nguyên Lương. Đặc biệt ở hắn nửa phần sau vị. Không khoa học nha. Nữ hài từ đó hiện tại đại đa số đều yêu thích binh ca ca. Dung mạo ngươi cũng không tính xấu. Đứng ra đi làm sao cũng nói lên được là dáng vẻ đường đường. Làm sao sẽ không bạn gái đây? Tưởng Nguyên Lương cười ngây ngô gãi gãi đầu. Thực điều này cũng không trách những nữ sinh kia. Ta trước cũng nói qua một lượng người bạn gái. Nhưng là đều phân. Tại sao? Ta bạn gái đầu tiên mới vừa xác định quan hệ 1-2 tháng. Sau đó ta liền đi làm nhiệm vụ. Một làm chính là 1,5 năm. Trở về chúng ta liền biệt ly. Cẩu Khải Lai, ngạch, này thật giống cũng không trách ai. Bình thường cô gái cũng thật là không chịu được loại này phân biệt. Có điều ngươi hiện tại không cần lo lắng. Qua một thời gian ngắn ta cho ngươi tìm cái con dâu. Tưởng Nguyên Lương. V-kép, ai nha, chuyện như vậy không thật là cưỡng cầu. Ta rất phản đối ép duyên. Ta cảm thấy chúng ta nên ở chung một quãng thời gian. Nghe được Cẩu Khải Lai muốn cho mình tìm lão bà, Tưởng Nguyên Lương nhất thời liền đắc ý. Liên quan với Cẩu Khải Lai, Tưởng Nguyên Lương có vô số tào điểm có thể thổ. Thế nhưng Cẩu Khải Lai thưởng thức ánh mắt nhưng là không thể soi mói. Lấy Cẩu Khải Lai tính cách, cho mình tìm cái lão bà nhất định là đẹp đẽ, ôn nhu, hiền lành, kha kha kha. Chờ chút. Ta có phải là đã quên chuyện gì? Phòng trực tiếp, tiềm phục đạo già, cha cha, đáng thương oa nha, ngươi chỉ muốn tướng mạo tính cách, ngươi làm sao liền không hỏi một chút vật chủng đây? Hỗn độn vương, ai, Thực điều này cũng tại không được tưởng nguyên lương. Bằng hữu của ngươi giới thiệu cho ngươi bạn gái hoặc là lão bà. Ngươi đương nhiên là quan tâm ra thế. Tính cách, tướng mạo, đầu có bệnh người mới sẽ đi hỏi vật chủng. Chấm chấm, thằng nhóc con, ngươi tối hôm qua đi chỗ nào rồi? Tưởng nguyên lương, ra ra, vọt vào. Cái gì? Tưởng nguyên lương từ đâu tới ra ra? À, nhân vật chính mệnh cách rời đi. Nhân vật chính tất cả sự vật đương nhiên cũng rời đi. Còn cầu khải lai mọi người thân phận hệ thống sẽ tự động cân bằng. Đây chính là hệ thống. Không gì không làm được. Đối mặt lão gia tử lửa giận. Cầu khải lai cười nói. Lão gia tử không nên tức giận. Chúng ta tối hôm qua xác thực gặp phải một chút chuyện quái dị. Này không trách nguyên lương. Thiên ý như vậy. Nhìn thấy cầu khải lai nói tốt. Lão gia tử cũng không tốt lắm phát hòa. Chỉ là chỉ tiếc mài sắt không nên kim chừng tưởng nguyên lương một ánh mắt. Cái gì? Tại sao lão gia tử gặp mua một cái người xa lạ món nợ? Đây đương nhiên là bởi vì hệ thống sắp xếp lạc. Nguyên bản thân phận của cầu khải lai. Hệ thống là giả thiết thành tưởng nguyên lương bạn thân. Nhưng là hiện tại hệ thống tổng bộ không ở. Hệ thống trưởng quản quyền to. Vì lẽ đó cầu khải lai nói ra như vậy một chút tiểu yêu cầu. Con nhà giàu. Có tiền, hơn nữa có bản lĩnh. Tưởng nguyên lương công việc bây giờ có thể toàn hy vọng cầu khải lai. Hơn nữa, một khi tham gia công tác vẫn là bát sát loại kia. Vào niên đại đó, bát sát là người người tha thiết ước mơ công tác. Cho nên nói, cầu khải lai lời nói lão gia tử hay là muốn nghe. Lão gia tử bất đắc dĩ thở dài. Các ngươi những thằng oát con này oa, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Rừng sâu núi thẳm bên trong không theo sát đại đội ngũ. Lại dám tán loạn. Cùng các ngươi đồng thời đến cái kia người đồng bạn đã chết rồi biết không? Hắn cả người trần trụi. Con mắt, đầu lưỡi, mũi, lỗ tai toàn bộ biến mất. Liền ngay cả trái tim cũng bị đào lên. Cầu khải lai, tưởng nguyên lương. Làm tốt lắm. Tuy nhiên đã báo trước đến sự tình kết quả. Thế nhưng diễn kịch muốn diễn nguyên bộ. Cầu khải lai kinh ngạc nói rằng, a, lão gia tử, vậy kế tiếp nên làm gì? Lão gia tử gõ gõ thuốc lá tẩu, sau đó nói rằng, các ngươi không nên hốt hoảng, ta đã liên hệ khố người què, đến thời điểm xin hắn tới cho các ngươi nhìn một chút. Chấm chấm, dưới cây hòe lớn vây quanh rất nhiều người, Lý Viễn Phong thi thể đã mềm lên một khối vải trắng. A, Viễn Phong huynh nha. Ngươi làm sao liền đi nha. Cầu khải lai khóc đến kinh thiên động địa. Cực kỳ bi thương. Tưởng nguyên lương liều mạng mới kéo cầu khải lai. Tưởng nguyên lương. Người diễn kỹ này cũng là không ai. Nhìn động tác như thế kịch liệt. Trên tay một chút khí lực cũng không có. Người đây là sợ ta đột nhiên lập tức buông tay. Người gặp sông tới sao. Trưởng thôn tiến lên an ủi một hồi cầu khải lai. Em bé nha. Không muốn quá thương tâm. Người chết không có thể sống lại. Cầu khải lai trà sát một hồi nước mắt. Trưởng thôn ra ra. Cho làng mang đến tai nạn. Ta vạn phần xin lỗi. Như vậy đi. Chuyện ấy qua đi. Ta tự mình ra tiền vì là làng sửa đường phô kiều. Đồng thời mỗi nhà mỗi người đều phát lì xì. Thôn dân. Độ. Độ. Quỷ có gì đáng sợ chứ. Cùng mới đáng sợ. Không sai. Cầu khải lai bọn họ trêu chọc thứ không sạch sẽ. Thôn dân bản thân liền rất có lời oán hận. Thế nhưng hiện tại cái gì lời oán hận đều không còn. Tác giả đề ngoại thoại. Đi tới ba tấm điền lấp cái bụng. Còn có hai tấm sau đó dâng. Ngày hôm nay nhưng là vạn càng. Phiếu đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.